Chương 106 Động tố. Nhàm đại sư, có chuyện gì vậy? Thấy một lão nhân từ trước tới nay luôn bình thản lại thất thố như vậy, nữ tử áo đỏ kinh ngạc vội vàng hỏi. Hóa ra là hắn. Ánh mắt nhàm đại sư khiếp sợ nhìn thân thể kia, trong lòng như nổi sóng. Hóa ra đây chính là thiếu liên mà hắn tặng cho ba tầng đầu thần động thiên. Lần đầu gặp Lâm Động, lão nhân thấy được hắn có thực lực địa nguyên cảnh, hơn nữa tinh thần lực chỉ là giai đoạn ban đầu. Nhàm đại sư quý tinh thần thiên phú của hắn mới chủ động đem cho hắn ba tầng đầu của thần động thiên cho đối phương, nhưng lão không ngờ tới một thiếu liên chưa biết gì về tinh thần lực bây giờ lại mạnh đến thế này. Lúc trước dò xét tinh thần của lão đã trực tiếp xúc với tinh thần lực của Lâm Động, chỉ trong một thoáng như vậy lão cảm ứng được tinh thần lực người này tương đối mạnh mẽ, chắc chắn đã đả thông Lê Hoàn Cung. Với thực lực của nhàm đại sư bây giờ, chớ nói là đả thông Lê Hoàn Cung, cho dù là nhất ấn, thậm chí là nhị ấn phù sư cũng chẳng khiến cho lão kinh ngạc. Nhưng Lâm Động không giống mấy tháng trước, hắn còn chưa nhập môn tinh thần lực, mà mấy tháng sau một tay mơ về tinh thần lực đã chân chính trở thành phù sư. Tốc độ này làm cho nhàm đại sư cảm thấy khiếp sợ. Làm đó để cho lão mức độ này cũng phải mất vài năm, vậy mà Lâm Động rút ngắn thời gian tu luyện này xuống 10 lần. Tinh thần thiên phú bậc này quả đúng đáng sợ. Nhàm đại sư quen người này. Cô gái áo xanh ở bên cạnh đột nhiên hỏi, gương mặt xinh đẹp thoáng có chút lãnh đạm. Đây là lần đầu tiên nàng thấy vị lão nhân này thất thố. Đúng, có quen. Nhàm đại sư tận bây giờ mới khôi phục tinh thần, nhìn chằm chằm thân ảnh trong phòng đấu giá nhẹ giọng nói, bây giờ hắn chính thức là phù sư rồi. À. Nghe vậy, thanh nghi lữ tử hai mắt liễu giật giật, sau đó trở lại bình thường. Phù sư bình thường thì vạn thương kim hội cũng có nhiều, người này cũng mới chỉ đã thông Lê Hoàn Cung mà thôi, có khi nhất ấn phù sư còn chưa tới, cho nên không thể đánh lại thiên nguyên cảnh sơ kỳ được. Ha ha, nhằm đại sư, vị phù sư này có chỗ nào đặc biệt? Cô gái áo đỏ là người tinh tế, lập tức nhận ra người có thể làm cho nhâm đại sư thất thố đâu phải bình thường, nên lập tức hỏi. Phù sư bình thường đúng là không thể làm cho ta kinh ngạc, nhưng mà tiểu tử này mấy tháng trước còn không biết phù sư là gì. Nhâm đại sư thản nhiên cười, thời gian tu luyện tinh thần lực của hắn chỉ có mấy tháng mà thôi. Nghe thấy lời này, cô gái động tố và cô gái áo xanh kia mới là chấn động. Các là tương đối hiểu phù sư là gì, nhưng cũng chưa từng nghe nói qua ai có thể trong vòng mấy tháng trực tiếp từ tay mơ bước vào trình độ phù sư. Lần đầu tiên khi ta thấy tiểu tử này ở kỳ vật lâu, ta muốn thu hắn làm đệ tử, nhưng lại bị hắn cự tuyệt. Nhâm đại sư cười cười, cái chuyện cự tuyệt lời mời của lão, lão ít khi thấy, cho nên khi nói mấy câu này sắc mặt có chút cổ quái. Đương nhiên không chỉ sắc mặt cổ quái, mà sắc mặt động tố và cô gái áo xanh cũng vậy. Trong mắt bọn họ hiện lên sự kinh ngạc. Trong viêm thành có biết bao nhiêu người muốn bái làm môn hạ của nhâm đại sư, vậy mà người này lại cự tuyệt, không biết là có chỗ tương tựa hay là ngu ngốc đây. Khi hắn đi, ta đưa cho hắn phương pháp tu luyện ba tầng đầu thần động thiên, vốn cho rằng hắn có thiên phú, nhưng cũng mất chừng một năm thời gian mới có khả năng đả thông Lê Hoàn Cung, nhưng hiện tại hắn đã đạt được. Nhâm đại sư có chút tiếc hận nói, căn cứ theo lời nhâm đại sư nói thì người này là một mầm non ươm tốt. Động tố có chút hứng thú nói, đang làm việc từ trước tới giờ đến đều lựa chọn lâu dài, nếu như người này thực có thiên phú như lời nhàm đại sư, vậy thì thành tựu sau này không thấp, nếu lời kéo vào vạn kim thương hội thì sẽ là một trợ lực đối với làng. Ai biết được, trên thế giới này thiên tài không ít, có thể thành tài hay không còn chưa biết. Tố gì, chẳng lẽ định đi lôi kéo người này? Cô gái áo xanh mân mê thay áo, để lộ một chút ngạo khí không thể che giấu. Nhà đầu này thực lực là tâm cao khí ngạo, chớ có xem thường người trong thiên hạ, cứ mang cái loại ý nghĩ này kiểu gì cũng chịu thiệt thòi. Động tố liếc mắt nhìn cô gái áo xanh một cái, ngón tay mảnh khảnh điểm vào trán của nàng, có chút bất đắc dĩ nói, ha ha, động tố, việc tranh đoạt tiên trì hình như chúng ta vẫn còn một suất trống. Nhàm đại sư nhìn chằm chằm thân ảnh trong phòng đấu giá đột nhiên cười, dạ vẫn còn trống một suất, vốn định cho Tống Thanh, nhưng mà nha đầu chỉ làm này lại chết cũng không chịu hợp tác với hắn. Động Tố gật đầu, đôi mắt đẹp chợt lóe. Ý của Nham đại sư là để người này vào suất chống đó. Tố Di, tranh đoạt tiên trì là việc trọng yếu, gì không thể tìm một cách tùy tiện được. Hơn nữa, người này chẳng qua là mới đạt thông Lê Hoàn Cung mà thôi, năng lực cũng có hạn. Nghe vậy, Động Tố nói, cô gái áo xanh vội vàng. Vậy, người định hợp tác với tiểu tử Tống Thanh kia? Động Tố mỉm cười nói, không được, nếu bắt con hợp tác với Tống Thanh, thì thả con hợp tác với người này còn hơn. Nghe thấy cái tên Tống Thanh, sắc mặt cô gái áo xanh, tên là chỉ làm nhất thời biến đổi, trong những mắt hiện lên sự chán ghét không thể che giấu. Ha ha, chỉ làm yên tâm, ánh mắt lão phu không kém. Thiên phú tên tiểu tử này có thể đứng đầu trong số thanh niên tuấn kiệt. Mấy năm nay ta nhìn thấy, năng lực của hắn chắc chắn vẫn còn. Để cho hắn đi sẽ chắc ăn hơn cái tên Tống Thanh kia, Nham đại sư cười nói. Nếu Nham đại sư đã nói vậy, thì có lẽ cũng nên mời hắn một câu. Nếu như hắn trợ giúp Vạn Kim Thương Hội chúng ta trong lần tranh đoạt tiên trì này, chúng ta không bạc đãi hắn. Động Tố nhẹ nhàng kéo tay chị Lam, đang không vui mỉm cười nói. Đúng, Nham đại sư vứt về chòm râu khẽ gật đầu. Trong phòng đấu giá, từ khi đạo tinh thần lực kia phát hiện, Lâm Động có cảm giác không được tự nhiên. Thêm một lúc lâu không thấy gì, khiến hắn phải động tâm nên đứng dậy đi ra ngoài. Nhưng mà ngay khi hắn vừa định đi ra ngoài, thì có một bàn tay vươn ra, một vị trung niên nam tử gầy gò nhìn hắn cười. Vị tiên sinh này không biết có thể bớt chút thời gian hay không, quả chúng ta có việc cần gặp. Nhìn vị trung niên nam tử trước mặt, Lâm Động nhíu mày, ánh mắt đảo qua một vòng, hắn phát hiện thêm 10 người khác đang đứng gần, khí tức bọn họ không kém, bước chân vững chắc hiển nhiên đều là cao thủ. Dẫn đường đi. Lâm Động ánh mắt lóe lên, bình tĩnh gật đầu, căn cứ vào tình hình mà nói, người muốn gặp hắn chắc chắn lai lịch không nhỏ, một đám hộ vệ mạnh như thế thì huyết im môn vẫn còn kém xa. Hắn lại nghĩ tới đạo tinh thần dò xét hắn lúc trước, nên nghĩ người muốn gặp không đơn giản. Nhìn thấy Lâm Động không chống lại, trung niên kia lở nụ cười hiền lành, sau đó xoay người dẫn đường. Lâm Động đuổi kịp hắn đi tới một cái hành lang, tiến vào một gian phòng xa hoa. Ngay sau đó hắn thấy một lão già áo xám mỉm cười. Ha ha, vị tiểu hữu này chúng ta lại gặp mặt. Thấy Lâm Động đi vào phòng, Nham đại sư mỉm cười nói, quả nhiên bị nhận ra. Nghe vậy, Lâm Động không khỏi cười khổ một tiếng, gỡ lón trên đầu, chắp tay trịnh trọng ôm quyền nói, tiểu tử Lâm Động tham kiến đại sư. Ha ha, quả nhiên là thiếu niên trẻ tuổi thế này mà đạt tới phủ sư, tiền đồ sau này đúng không thể đoán. Trong phòng, cô gái áo đỏ hiếu kỳ đánh giá Lâm Động, chợt thản nhiên cười nói. Ở bên cạnh nàng, chị Nam dùng ánh mắt đẹp liếc nhìn Lâm Động, sau đó lại uể oải thu ánh mắt trở về. Không biết ba vị gọi tiểu tử tới chỗ này có việc gì. Lâm Động biết ba người trước mặt chắc chắn có thân phận không thấp ở Viêm Thành, cho nên lập tức nói thẳng vấn đề. Lâm Động tiểu hữu, ba tầng đầu thần động thiên lúc trước ta cho ngươi, ngươi đã tu luyện thành công chưa? Nham đại sư cười nói, dạ rồi. Lâm Động gãi gãi đầu, ba tầng đầu của thần động thiên hắn tu luyện thành công. Vị này là quản sự phòng đấu giá Vạn Kim, người gọi làng là Tố Tổng Quản. Toàn bộ phòng đấu giá này là do làng quản lý. Vị này là Thiên Kim của hội trưởng Vạn Kim Thương Hội Hạ Chi Lam. Nham đại sư giới thiệu cho Lâm Động biết hai cô gái bên cạnh. Lâm Động nhẹ gật đầu, hắn cũng không quá mức chấn động. Bởi vì một là đoán được đối phương có thân phận không tầm thường, hai là hắn chẳng có quan hệ gì với hai người này, cho nên chỉ liếc mắt nhìn hai làng một cái, sau đó nhìn vào Nham đại sư. Hắn biết người này gọi mình tới không chỉ để giới thiệu. Đối với cái nhìn bình tĩnh của Lâm Động, Động Tố thản nhiên cười. Phong tình động lòng người mà cô gái áo xanh thì mày liễu hơi nhíu lại. Lần này mời ngươi tới đây có chút chuyện muốn nhờ. Nham đại sư vào chủ đề chính. Hắn nhìn Lâm Động cười. Hiện giờ tiểu hữu đã đạt thông Lê Hoàn Cung. Nếu như giúp chúng ta hoàn thành việc này, lão phu có thể trợ giúp người ngừng luyện bản mệnh phù ấn. Nghe thấy Nham đại sư nói thế, sắc mặt Lâm Động nhất thời có chút cổ quái, chần chừ một chút lựa chọn ngôn từ nhẹ giọng nói. Nham đại sư, mặc dù tiểu tử không biết người nhờ làm cái chuyện gì, nhưng mà bản mệnh phù ấn tiểu tử đã ngưng luyện thành công. Trong phòng, thanh âm của thiếu liên chỉ vang một cách nhẹ nhàng, Nhưng nụ cười của Nham đại sư và hai cô gái ở bên cạnh cũng trở nên cứng đờ. Chương 107, Đan Tiên Trì. Người đã ngưng luyện được bản mệnh phù ấn. Trong phòng yên tĩnh, Nham đại sư thất thanh thốt lên, trên khuôn mặt hiện lên sự không thể tin tưởng. Đại thông Lê Hoàn Cung là việc tất yếu khi tu luyện tinh thần lực, mà ngưng luyện bản mệnh phù ấn là việc trọng yếu trong những việc trọng yếu. Mặc dù Nham đại sư này cực kỳ thỏa mãn với tinh thần tiên phú của Lâm Động, nhưng mà cho tới bây giờ hắn chưa từng nghĩ chỉ trong mấy tháng mà Lâm Động lại đã thông được Lê Hoàn Cung, lại còn ngưng luyện bản mệnh phù ấn. Các loại chuyện kinh dị lão nhân này gặp qua không ít, nhưng loại này đã khiến cho lão đánh mất phong động ung dung tự tại của mình. Bên trong phòng, Tố Tổng Quản cùng Hạ Chi Nam khiếp sợ. Cho dù là Hạ Chi Nam tâm cao ngạo khí, dùng ánh mắt khác xưa đánh giá Lâm Động, nếu như thực sự bước vào nhất ấn phù sư thì đúng là có thực lực chống lại cao thủ thiên nguyên cảnh, cộng thêm tinh thần thiên phú của hắn, Hạ Chi Nam cảm thấy người này thực sự khủng bố. Ha ha, Nham đại sư, xem ra ánh mắt của ngài cực chuẩn. Bộ ngực đẩy áp của Động Tố phập phồng, giống như gặp chuyện gì đó cực kỳ kinh dị. Lát sau làng mới dùng đôi mắt đẹp nhìn chăm chăm Lâm Động, thản nhiên cười nói, người cô đọng được bản mệnh phù ấn. Nham đại sư vẫn không dám tin tưởng nhìn chăm chăm Lâm Động nói, tiểu tử may mắn gặp được kỳ ngộ, ngẫu nhiên có phương pháp ngừng luyện phù ấn. Lâm Động nhẹ giọng nói, tinh thần của hắn rung lên, một viên phù ấn sáng bóng ngưng tụ trước mặt. Hắn không sợ để người khác biết bản mệnh linh phù, dù sao bản mệnh linh phù chỉ cần không biến hình thì không ai có thể nhận ra. Quả nhiên là bản mệnh phù ấn. Thấy một viên phù ấn kia, vẻ mặt nghi hoặc của Nham đại sư và hai cô gái mới hoàn toàn biến mất. Đúng là vẫn đánh giá thấp tiểu tử này, tu luyện tinh thần lực chưa tới một năm mà đã đến nhất ấn phù sư. Tinh thần thiên phú bực này đúng là nói đứng đầu trong những số người mà lão phu từng gặp. Nham đại sư vuốt vuốt trọm râu từ đáy lòng thở dài nói, Nham đại sư quá khen, tiểu tử chỉ may mắn mà thôi. Lâm Động cười cười thu hồi bản mệnh phù ấn. Hả, Đậu Tố, các người còn hoài nghi gì về thực lực tiểu gia hỏa này không? Với thực lực nhất ấn phù sư quán chẳng kém Tống Thanh bao nhiêu. Nham đại sư nhìn về hai cô gái phía sau cười nói, không hoài nghi gì cả. Lúc này không chỉ cô gái mặc áo đỏ không ý kiến, mà cô gái áo xanh cao ngạo cũng chấp nhận. Nham đại sư, không biết các người tìm tiểu tử có việc gì, thực lực của ta thấp sợ rằng không giúp chuyện gì quá lớn. Lâm Động đảo mắt một vòng, mặt không đổi sắc nói, hì hì, tiểu tử kia quá khiêm tốn cũng không tốt. Một làn gió hương thơm đổi đập vào mặt. Lâm Động nhìn mỹ nhân trước mặt đang đi tới, dùng mạo vị Tố Tổng Quản này thực động lòng người, chỉ đây chính là nữ nhân xinh đẹp nhất mà Lâm Động từng nhìn thấy mấy năm nay. Cộng thêm sự trưởng thành của làng đúng là khiến cho người khác phải siêu lòng. Lâm Động chỉ dám nhìn thoáng qua một chút, sau đó nhìn xuống dưới, không biết người đã nghe tới Đan Tiên Trì hay chưa. Động Tố nhìn chằm chằm vào Thiếu Liên trước mặt mỉm cười nói, vẫn chưa. Lâm Động lắc đầu, thấy thế Động Tố có chút buồn cười, khẽ cười một tiếng tiếp tục nói, Đan Tiên Trì là một loại thiên kỳ địa vật cực kỳ hiếm thấy. Trong Đan Tiên Trì này ẩn chứa âm dương nhị khí cực kỳ tinh thuần, nếu như có thể hấp thu năng lượng trong đó thì rất nhanh tiến vào nguyên đan cảnh. Hơn nữa, sau khi ngưng tụ thành nguyên đan, phẩm chất ít nhất cũng là 6 sao. À, Lâm Động trong lòng kinh ngạc, không ngờ tới trong thiên địa vẫn còn kỳ vật như vậy. Việc tiến vào nguyên đan cảnh đúng là khiến cho người khác đỏ mắt. Trong một thâm sơn phía đông Viêm Thành, Vạn Kim Thương Hội chúng ta phát hiện một cái Đan Tiên Trì, nhưng mà khi đó lại có cả người của Huyết Lang Bang. Nói tới Huyết Lang Bang, nụ cười trên mặt làng cũng không còn tươi như trước, hiển nhiên đối với đôi bên ân oán không nhỏ. Đan Tiên Trì có hiệu quả không lớn đối với cường giả kết thành nguyên đan, nhưng đối với tiểu bối thiên nguyên cảnh mà nói, có thể nói là thần vật, cho nên hai vật này đều rất coi trọng Đan Tiên Trì hai bên. Lâm Động lặng yên gật đầu, nếu như Đan Tiên Trì này thực có hiệu quả như vậy, nhân mã bên nào hấp thu được năng lượng ở đó thì đồng nghĩa với có thêm một vị cường giả nguyên đan cảnh. Hơn nữa, nguyên đan sau khi ngưng tụ phẩm chất tương đối cao, sức chiến đấu vượt xa cường giả nguyên đan bình thường. Bởi vậy, cho dù ba thế lực đứng đầu Viêm Thành, ai cũng muốn có được nó. Đan tiên trì tuy hiệu quả rất tốt nhưng năng lượng không đủ cho đôi bên đồng thời hấp thu, vì thế vạn kim thương hội và huyết lang bang giao thủ, cuối cùng nhượng bộ, bởi vậy có cuộc tranh đoạt tiên trì. Cuộc tranh đoạt tiên trì này thực chất là một cái cuộc võ tỷ thí cho đám tiểu bối đôi bên mà thôi, mà mỗi bên đưa ra 3 người, chỉ trong đám người tiểu bối trẻ tuổi tiến thành giao thủ. Động Tố cười nói, các người cho ta một suất là muốn giúp các người tranh đoạt tiên trì. Lâm Động nhíu mày lắc đầu nói, vạn kim thương hội thế lực khổng lồ, việc tìm một người mạnh hơn ta là một chuyện vô cùng dễ dàng, ta thấy lên thôi đi. Người cũng quá khiêm nhường đó thôi, thực lực của người cho dù ở Viêm Thành cũng có tư cách để kiêu ngạo. Vốn chúng ta xác định xong rồi, chẳng qua có một người chỉ làm không thích cho nên phải thay đổi một chút. Động Tố có thể quản lý phòng đấu giá lớn như vậy, đương nhiên hiểu tâm tư người khác. Khi nghe câu nói của Lâm Động, làng hiểu thiếu niên trước mặt lại muốn gì lập tức mỉm cười nói, người cần thù lao gì cứ việc nói. Nhất ấn phủ sư có thể tương đương với thiên nghiên cảnh trung kỳ, trong đám tiệm bối có thực lực như vậy là rất tốt, làng không muốn bỏ qua một người như vậy. Nghe tới hai chữ thủ lao, Lâm Động hai mắt híp lại, trầm ngâm một hồi đột nhiên nói, cũng được, chỉ cần cho ta vào trong tiên trì là được. Loại đan tiên trì này thiên tài kỳ vật, công hiệu của nó khiến cho Lâm Động động tâm. Người đúng là có công phu sư tử ngoạm. Đan tiên trì năng lượng có hạn, đâu phải ai muốn vào là vào. Nghe vậy, Hạ Chi Lam ở bên cạnh nhất thời nhịn không được lạnh lùng nói, hơn nữa lần này ngươi chẳng qua là người bổ sung vào mà thôi, 3-2, có khi ngươi không cần xuất chiến đâu thể cho ngươi vào đan tiên trì được. Lâm Động sắc mặt bình tĩnh, chỉ liếc nhìn Hạ Chi Lam một cái, sau đó nhìn về Động Tố đang nhíu mày nói, nếu như ta không xuất thủ, ta không nhận bất cứ thù lao gì, nhưng nếu như 2 trận đầu các ngươi không thắng thì sao? Hạ Chi Lam bị chẹn họng, có chút á khẩu không trả lời. Người của huyết lang bang nếu như dễ đối phó như vậy, vạn kim thương hội bọn họ cũng không phải cực khổ tìm người. Đan tiên chỉ năng lượng có hạn, nhưng mà nếu như người thể hiện tốt trong tranh đoạt tiên chỉ, yêu cầu của người không phải không thể. Động Tố chậm ngầm trong chốc lát chậm rãi nói, Tố Di. Nhận ra ý của Động Tố, Hạ Chi Lam vội vã kêu lên, nhưng mà khi thấy Động Tố trợn mắt, nàng đành ngậm miệng. Nghe vậy, trên khuôn mặt Lâm Động cũng hiện lên nụ cười. Hắn nhận ra được thực lực Hạ Chi Lam này là thiên nguyên cảnh hậu kỳ, cho nên đoán đám người của huyết lang bang chắc chắn chẳng khác là mấy. Hắn cũng từng đánh chết cổ ảnh, thì loại đối thủ này không khó khăn gì. Ha ha, cái tên tiểu tử này có thể làm cho Động Tố nhượng bộ, quả nhiên là hiếm thấy. Nhìn thấy cuộc trả giá đã kết thúc, Nham đại sư nhịn không được lắc đầu cười. Lâm Động cười gượng một tiếng, đây chính là một kỳ ngộ, nếu như không tóm vào trong tay thực là có lỗi với trời đất. Ở bên cạnh, Hạ Chi Lam liếc nhìn Lâm Động, hiển nhiên không nghĩ tới tên gia hỏa này tương đối thuận mắt lại xảo quyệt như vậy. Không biết tỉ thí khi nào bắt đầu, Lâm Động cũng để ý đến ánh mắt của làng nhìn Động Tố nói. 3 ngày sau, Động Tố mỉm cười nói, nếu như người thích thì cứ khoảng thời gian này có thể ở tại Vạn Kim Thương Hội, người có nhu cầu gì chỉ cần nói là được. Không cần, 3 ngày sau ta sẽ tự tới tìm các ngươi. Lâm Động lắc đầu, hắn có bí mật của mình, Vạn Kim Thương Hội nhiều người phức tạp, vạn nhất bại lộ thì vô cùng không ổn. Hắn muốn tranh thủ thời gian tu luyện tinh cấp tinh thần bí kỹ vừa có được, tới lúc đó hắn lại có thêm một con bài chưa lật. Nói xong điều này, Lâm Động nói vài câu với Động Tố, sau đó chủ động cáo từ rời đi. Tố Di, dì thực sự đáp ứng tiểu tử này tấn nhập đan tiên trì, năng lượng trong đan tiên trì đâu có đủ cho nhiều người hấp thu. Nhìn thấy Lâm Động đi xa, Hạ Chi Lam có chút bực tức nói, hà hà, vẫn là câu cũ, hắn bỏ ra cống hiến khiến cho ta vừa lòng thì ta không thưởng cho hắn thứ vừa ý. Động Tố cười nhạt nói, nghe vậy Hạ Chi Nam chỉ là một cách cắn môi hừ nhẹ nói, cũng tốt, đến lúc đó còn sẽ làm cho hắn hiểu hắn chỉ tới trợ trận mà thôi. Hừ, người này còn tưởng rằng mình là nhân vật chính. Ở bên cạnh nghe thấy thế, Động Tố không khỏi thản nhiên cười, đôi mắt đẹp của làng nhìn về phương hướng Lâm Động biến mất, trong lòng nghĩ, có lẽ tiểu tử này có bản lãnh thực sự, là ngựa hay lừa sau này tự nhiên sẽ rõ. Chương 108, Tiêm Loa Ba. Lâm Động rời khỏi phòng đấu giá Vạn Kim, nhưng vì cẩn thận hắn không lập tức trở về khách điếm, mà đi lang thang trong thành một hồi lâu rồi mới trở về khách điếm. Trở lại khách điếm, Lâm Động ăn qua loa một chút cho lo bụng, sau đó dặn tiểu nhị cho dù chuyện gì cũng không được làm phiền hắn, rồi đóng chặt cửa phòng. Vừa vào trong phòng, Lâm Động đã khẩn trương lấy 5 hộp ngọc từ càn khôn đại ra ngoài. Hắn mở nắp hộp, một mùi thơm theo đó phát tán ra, ánh sáng nhàn nhạt chuyển động quanh. Ánh sáng của nó chứng tỏ linh dược này tốt hơn tứ phẩm linh dược mà Lâm Động mua được ở Thánh Dương Trấn rất nhiều lần. Lâm Động cười cười nhìn thu hoạch hôm nay, Viêm Thành đúng là hơn xa so với Thánh Dương Trấn ở nơi này. Thứ gì cũng có, nhưng mà cái giá của nó không hề rẻ. Tay phải Lâm Động đưa ra, những ánh sáng kỳ dị lập tức bay vào lòng bàn tay của hắn. Linh dược nhanh chóng bị hòa tan, chừng 10 phút đồng hồ nó hóa thành 5 viên đan dược hình tròn. Không hổ ngũ phẩm linh dược, ngay cả thạch phù cũng mất thời gian rất lâu mới có thể tinh luyện. Nhìn đan dược êm dịu trong lòng bàn tay, Lâm Động nhẹ giọng nói một câu. Trước kia lúc thạch phù tinh luyện linh dược thì hoàn thành trong thời gian cực ngắn, vậy mà bây giờ cần tới cả chục phút. Sau khi thành công luyện chế một gốc ngũ phẩm linh dược, Lâm Động đem đốt 4 gốc còn lại, tinh luyện tổng cộng được 24 viên. Nhìn số lượng đan dược trong ngọc bình, Lâm Động cũng thỏa mãn gật đầu. Trải qua thạch phù tinh luyện, những ngũ phẩm linh dược này đã trở thành đan hoàn tương đối hoàn mỹ. Để xem hiệu quả của đan dược thế nào, Lâm Động liếm miệng, sau đó trực tiếp ngồi xếp bằng trên giường, tấn nhập không gian thạch phù. Cối xoay tinh thần vẫn là chậm rãi xoay tròn. Ở nơi giao nhau hai cái cối xoay, Lâm Động vẫn ngồi đó tiếp tục chịu đựng vòng tuần hoàn bị nghiền nát. Vòng tuần hoàn này duy trì tới lần thứ 10. Lâm Động mở to hai mắt, sắc mặt tái nhợt đi dị thường, cái cảm giác suy yếu mê muội không ngừng tản phát ra, đau đớn như kim châm, làm cho tâm hình của Lâm Động co quắp lại. Hiện giờ, hắn ở trong trạng thái cực kỳ suy yếu. Lấy một viên đan dược mới được thạch phù tinh luyện ra, Lâm Động nhét trong miệng, tiếp tục nhắm mắt. Một cỗ dược lực êm dịu lập tức khuếch tán khắp cơ thể, hơi lạnh êm dịu lập tức tản phát ra khắp các kinh mạch, giống như là một làn hơi nước lao vào trong Lê Hoàn Cung. Khi đám khí lạnh này lao vào trong Lê Hoàn Cung, cảm giác suy yếu bận nhanh chóng tiêu tán. Trải qua thời gian hơn 1 giờ đồng hồ, khi được dược lực hoàn toàn hấp thu trong Lê Hoàn Cung, Lâm Động mới mở hai mắt, trên khuôn mặt hiện lên vẻ vui mừng khó có thể che giấu. Hiệu quả của đan dược này tốt hơn nhiều so với dự liệu của hắn. Tu luyện trong cối xoay tinh thần lại có đan dược này phụ trợ, vậy hiệu quả vô cùng. Bản mệnh phù ấn trong Lê Hoàn Cung cũng trở nên thực chất hơn một chút. Phù, Lâm Động vui mừng hít sâu một hơi. Trước khi không có đan dược phụ trợ, hắn chỉ có thể trong cối xoay tinh thần 10 vòng, muốn tiếp tục thì phải đợi hôm sau. Nhưng hiện tại đã có đan dược ngũ phẩm linh dược hỗ trợ, Lâm Động có thể tăng công suất của mình lên gấp mấy lần. Tiếp tục cảm nhận được bản thân đã khôi phục tương đối nhiều, Lâm Động phấn chấn tinh thần, ánh mắt như lửa, quát khẽ một tiếng tiếp tục tấn vào trong thạch phù không gian. Khoảng nửa giờ tiếp theo, Lâm Động liên tiếp chịu đựng 30 nghiền nát, sau đó khôi phục. Nhìn thấy cái hình thức tu luyện như vậy, ngay cả con tiểu yêu kia cũng phải trợn mắt há mồm, lẩm bẩm nói là người điên. Trải qua 30 vòng, Lâm Động hoàn toàn mệt mỏi. Sau khi kết thúc lần thứ 30, mặc dù có đan dược phụ trợ, nhưng Lâm Động vẫn cảm giác được mình đang lịm đi. Hắn biết bây giờ đã đạt đến cực hạn, nếu như tiếp tục tu luyện chỉ có hại cho bản thân. Đến lúc này Lâm Động mới dừng trạng thái tu luyện điên cuồng của mình. Xem ra hiện giờ hắn chỉ có thể chấp nhận được 30 lần mà thôi. Nhưng dù sao so với dĩ vãn, hiệu suất đã tăng gấp 3 lần, kết quả này đã tương đối tốt. Kết thúc quá trình tu luyện, Lâm Động mở ra càn khôn đại, lấy một cái ngọc phiến. Đây chính là tinh cấp tinh thần bí kỹ mà Lâm Động đấu giá được. Trên ngọc phiến có khắc một số phù văn. Lâm Động quan sát ngọc phiến này một vòng, hắn phát hiện ra một vòng tinh thần lực tương đối mỏng. Một luồng tinh thần lực từ Lê Hoàn Cung của Lâm Động bay ra xâm nhập bên trong ngọc phiến. Khi tinh thần lực của Lâm Động xâm nhập bên trong ngọc phiến, cũng có một số tin tức tự động hiển thị được Lâm Động tiếp thu. Tiêm loa ba, tinh cấp tinh thần bí kỹ. Cái tên tinh cấp bí kỹ này cũng tương đối cổ quái, nhưng mà sau khi Lâm Động nghiên cứu nó đã hiểu rõ, Tiêm loa ba này thực chính là một làn sóng xung kích đặc thù, chẳng qua là nó có một số tần suất kỳ lạ, cho nên lực sát thương cực mạnh. Muốn nắm được cái tần suất đặc thù này không phải chuyện đơn giản. Trong phòng Lâm Động sắc mặt trầm tư, hồi lâu sau một cỗ tinh thần trùng kích đột nhiên từ trong Lê Hoàn Cung lao ra. Lâm Động nhanh chóng khống chế làn sóng tinh thần xung kích, thay đổi theo tần số đặc thù của bí kỹ. Khi được tinh thần lực được khống chế, theo tần suất đặc thù kia, nó ngưng tụ lại thành một cái dùi nhọn tinh thần. Đạo sóng tinh thần trùng kích kia không những có hình thể là một cái dùi nhọn, mà trên cái dùi đó còn có một cái rãnh hình xoắn ốc. Liếc mắt nhận ra sát thương của nó không hề kém, nhưng nó cũng có một cái nhược điểm, đó chính là quá mức hư huyễn. Chẳng qua khi chỉ được cái vẻ bề ngoài mà thôi, đương nhiên Lâm Động cũng mới chỉ lập tập tiêm loa ba mà thôi, có thể làm được điều này đã là tốt rồi. Sau khi tập luyện thuần thục xong thì có lẽ tốt hơn không ít. Trong phòng, Lâm Động cảm thấy vô cùng hứng thú đối với tinh thần bí kỹ tiêm loa ba. Hắn tiếp tục ngừng tụ, sau đó khống chế một lần theo một cái tần suất đặc thù. Trong quá trình tập luyện, hình thể của tiêm loa ba chậm rãi thực chất hơn. 3 ngày tiếp theo, Lâm Động không hề ra ngoài. Tất cả thời gian hắn dùng để rèn luyện tinh thần lực cùng với tu luyện tinh thần cấp, tinh thần bí kỹ tiêm loa ba. Trong 3 ngày này, Lâm Động tu luyện tới một mức độ điên cuồng. 25 viên đan dược chân quý, hắn sử dụng hết 1/3. Thành quả tu luyện được tương đối khiến hắn vừa lòng. Hiện giờ, bản mệnh phù ấn trong Lê Hoàn Cung của Lâm Động tương đối thực chất trong phù ấn. Lâm Động còn có thể cảm nhận được một lực lượng mạnh mẽ nhanh chóng ngưng tụ. Hơn nữa, ở giữa cái bản mệnh phù ấn có một cái khe nhỏ tương đối là mơ hồ. Nó không phải là một vết thương, mà là một tiêu chí cho việc nhất ấn phù sư đạt tới đỉnh phong. Nhưng mà cái khe này mới lướt ra, bản mệnh phù ấn phân thành hai, thì khi đó mới tiến vào nhị ấn phù sư. Về phần tiêm loa ba, Lâm Động cũng đã sử dụng thuần thục hơn trước một ít. Tuy rằng không thử nghiệm uy lực của nó, nhưng nhất định nó mạnh hơn hóa thần trầm không ít. Lâm Động lại có thêm một sát chiêu chưa lật. Đến sáng ngày thứ tư, Lâm Động chợt mở mắt. Một quang mang chói mắt xẹt qua trong đôi mắt của hắn, biến mất vô hình. Cũng lên ra ngoài thôi. Lâm Động từ trên giường nhảy xuống. Hôm nay chính là ngày tranh đoạt tiên chỉ. Tuy hắn không biết Vạn Kim Thương Hội có thể thắng Huyết Lang Bang hay không, nhưng hắn lại vô cùng động tâm với cái thần hiệu của điên đan tiên chỉ. Nếu như hắn có thể vào trong đó hấp thu dương cương âm nhị khí, như vậy thời gian hắn bước vào nguyên đan cảnh sẽ giảm bớt không ít. Mà chỉ cần hắn có thể bước vào nguyên đan cảnh cộng thêm tinh thần lực phụ trợ, Ngụy Thông sẽ không còn uy hiếp, mà bản thân hắn cũng có năng lực bảo vệ mình ở Viêm Thành. Trải qua nguy cơ Huyết Y Môn, trong lòng Lâm Động hiểu rõ, trên thế giới này muốn bảo vệ mình cần phải có lực lượng. Mà cũng chính vì như vậy, hắn mới chịu đáp ứng Vạn Kim Thương Hội bổ sung một suất còn trống vì bọn họ mà tranh đoạt đan tiên trì.